Giáo chủ, phu nhân bảo ngài đi làm ruộng. Chương 68-2, tiết lộ ta không tha cho ngươi, 2. Góc truyện audio.com, edit, Thảo Mi, nàng ngước mắt, yêu thương nhìn hắn, nói, mộng nhi của chàng là một người nhát gan đúng không? Ta có lúc cảm thấy, ta chính là ích kỷ, ta căn bản không bận tâm đau đớn của chàng, ta như vậy căn bản không đáng để chàng yêu. Có đúng không? Lôi Ngạo Thiên lắc đầu một cái, đưa tay dịu dàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng. Ta không cảm thấy nàng ích kỷ, nàng tốt đẹp như vậy, lại làm sao có thể không đáng để ta yêu chứ? Chúng ta đều giống nhau, ta cũng không bởi vì sợ quên nàng, liều mạng muốn đối kháng với tình độc đến cùng, muốn khắc nàng vào trong lòng. Nghe vậy, hai mắt Tô Nhược Mộng đẫm lệ nhìn hắn, vài lần nghẹn ngào nói. Nhị Lôi Tử, nếu như chàng quên ta, ta sẽ cố gắng tạo ra ký ức mới cho chàng. Nếu như chàng quên đã yêu ta, ta cũng nhất định sẽ nỗ lực làm cho chàng lại yêu ta. Nếu như chàng sẽ không yêu ta nữa, ta cũng nhất định sẽ quấn chàng. Không buông tay, không buông tay, tiến tới dây dưa với chàng tới cùng. Ha ha, Lôi Ngạo Thiên giang hai cánh tay, cười, đôi mắt đèn sáng chói nói. Hoan nghênh nàng dây dưa, xin nàng nhất định phải dùng sức dây dưa, để cho ta vô luận thế nào cũng không trốn thoát khỏi nàng. Ta tin tưởng, cho dù ta không có ký ức, ta cũng sẽ nhất định yêu nàng lần nữa. Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn đi theo Tứ Hộ Pháp học khinh công, ta muốn luyện Phượng Vũ Cửu Thiên, ta muốn cố gắng làm cho mình không lại trở thành gánh nặng của chàng. Ta muốn cùng chàng bảo vệ Tử Long Lĩnh. Trông coi ma giáo, vẻ mặt Tô Nhược Mộng kiên định nói ra quyết định của nàng. Lôi Ngạo Thiên hơi run sờ, không đồng ý lắc đầu. Nàng vĩnh viễn sẽ không là gánh nặng của ta. Nàng muốn luyện khinh công ta cũng hết sức đồng ý, nhưng mà... Nàng không thể theo ta học sao? Tại sao phải đi theo lão tư học? Bởi vì, bắt đầu từ hôm nay, chàng phải bế quan, chàng phải đi luyện Long Hành Thiên Hạ. Rất nhanh chính là đại hội võ lâm rồi, chàng sẽ không tham gia chứ? Tô Nhược Mộng nhìn bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ của hắn, lại nói, chúng ta đều phải luyện, nếu Long Khiếu và Phượng Minh mệnh định chúng ta là chủ nhân, chúng ta sớm ngày luyện thành Long Hành Thiên Hạ và Phượng Vũ Cửu Thiên cũng là tốt. Hôm qua nàng ngày nghe đại hộ pháp nói đến đại hội võ lâm năm nay, cũng biết đại hội võ lâm hàng năm ma giáo đều nhất định có mặt. Nguyên nhân rất đơn giản. Mỗi năm một lần võ lâm đại nhân hội tụ tất cả các môn phái võ lâm. Muốn để cho ma giáo ở trên giang hồ lập được lực uy hiếp. Đại hội võ lâm chính là thời cơ tốt nhất. Lôi Ngạo Thiên có chút bất ngờ nhìn nàng. Không ngờ được ngay cả đại hội võ lâm nàng cũng biết. Nương tử cũng muốn đi tham gia đại hội võ lâm. Thành thật mà nói. Trong đại hội võ lâm hội tụ tất cả người giang hồ. Hắn không quá muốn cho nàng xuất hiện ở loại trường hợp này. Chỉ sợ lại gây thù chuốc oán quá nhiều, mang đến cho nàng phiền toái không cần thiết. Đi, chàng ở đâu, ta ở đó. Tô Nhược Mộng ngước mắt thấy hắn nhìn mình với một bộ dáng đang trầm tư. Sợ hắn sẽ không đồng ý mang nàng cùng đi, vội vàng nói tiếp. Chỉ cần chúng ta luyện tốt Long Hành Thiên Hạ cùng Phượng Vũ Cửu Thiên, nên cái gì cũng không sợ rồi. Nhị Lôi Tử, chàng sẽ không muốn không cho ta cùng đi chứ? Ta đều đã bị Đông Lý Phong truy nã. Trên giang hồ sẽ còn có người không biết ta. Tô Nhược Mộng đột nhiên hiểu sự lo lắng của hắn. Nhưng mà, sau khi nàng dây dưa với hắn, sẽ không có khả năng đưa thân vào bên ngoài giang hồ. Đây đã không phải là bọn họ có thể nắm trong tay rồi. Được, ta luyện, nhưng ta cũng không bế quan. Lôi Ngạo Thiên gật gật đầu, đồng ý một phần ý kiến của nàng. Nhưng mà làm sao cũng sẽ không đồng ý bế quan. Thời gian của hắn vốn là không nhiều. Hắn làm sao có thể bỏ được một người đi bế quan trong thạch động. Tô Nhược Mộng nhìn ánh mắt kiên định của hắn, biết khuyên nữa cũng không có kết quả. Liền cũng yên lặng gật đầu. Mang ta đi nơi chàng luyện Long Hành Thiên Hạ, ta đàn Phượng Vũ Cửu Thiên hoàn chỉnh cho chàng nghe một phen. Chàng nghe một chút có thể tìm ra điểm bí ẩn hay không? mẹ ta không biết khống chế nó thế nào. Thủy Noãn trưởng lão nói Phượng Cầm cần phải cùng ta đồng ý niệm. Tương Đồng suy nghĩ, nói tự ta có thể khống chế nó. Nhưng mà, ta thật sự là không biết làm sao hành động. Tô Nhược Mộng đứng lên lôi kéo hắn, chuẩn bị đi ra ngoài. Mấy ngày nay nàng trừ sau khi vẽ phong cảnh tươi đẹp. Thời gian còn lại liền suy nghĩ khống chế Phượng Cầm thế nào. Nhưng mà, thế nào làm được theo đồng ý niệm, nàng thật vẫn không hiểu lắm, tổng đàn nơi này lại không thích hợp cho nàng đàn Phượng Vũ. Cho nên, nàng mới nghĩ đến nơi hắn đi bế quan, Lôi Ngạo Thiên giữ nàng lại, nghi ngờ hỏi, Thủy Noãn trưởng lão, nàng là người nào, cái gì, Tô Nhược Mộng ngẩn người, lúc này mới phát giác chính mình lỡ miệng nói ra chuyện xuống núi. Nàng ngước mắt nhìn hắn. Ngượng ngùng cười khan mấy tiếng, nói, buổi tối một ngày trước ngày chúng ta thành thân ta cùng thất hộ pháp xuống núi một chuyến. Lần trước ta ở trong khách sạn gặp được một vị lão phu nhân và một tiểu cô nương. Mẹ ta kể các nàng là từ Phượng tộc ra ngoài. Cho nên, ta nghĩ đến hỏi nàng về hoàn sinh thảo cùng chuyện trở về Phượng tộc trước. Nhưng mà, nàng cũng không đồng ý trở về trước. Nàng còn nói không có người thấy qua hoàn sinh thảo, nghe nói hoàn sinh thảo đang bị niêm phong trong Bách Điểu Lâm. Tô Nhược Mộng nhìn sắc mặt không quá dễ nhìn của Lôi Ngạo Thiên. Bất an ngập ngừng, cái đó, ta về sau, sẽ không bao giờ gạt chàng xuống núi nữa. Chàng cũng đừng tức giận có được không? Lôi Ngạo Thiên không nói gì. Tô Nhược Mộng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bất an đưa tay đong đưa cánh tay của hắn. Qua một hồi lâu sau, Lôi Ngạo Thiên rủ mắt xuống nhìn nàng, trịnh trọng nói, về sau xuống núi nhớ rõ phải nói cho ta, cũng không chỉ mang một hộ pháp, mang thêm mấy người để phòng chút, tâm người giang hồ hiểm ác, nàng không hợp hành động đơn độc nữa. Tốt, ta bảo đảm cũng sẽ không còn nữa. Tô Nhược Mộng cười như chút được gánh nặng, giơ tay phải lên bảo đảm, Lôi Ngạo Thiên lôi kéo nàng, nâng bước vừa đi ra ngoài. Vừa nói, đi thôi, ta dẫn nàng đi, Tô Nhược Mộng quay đầu ngước mắt nhìn hắn một cái, theo bước chân hắn sóng vai đi cùng hắn, mấy ngày nay nàng nghiêm túc suy nghĩ, nàng thật đúng là chỉ nghĩ đến hoàn sinh thảo mà bỏ quên rất nhiều chi tiết mấu chốt. Nàng cả Phượng Cầm cũng không khống chế được, vậy nàng làm sao mở ra Bách Điểu Lâm, làm sao lấy được hoàn sinh thảo, cho nên, hiện tại mặc kệ về công hay là về tư. Nàng nhất định phải học được khống chế Phượng Cầm trước, biến mình mạnh mẽ, Hàn Nhứ giống nhau mấy ngày trước, đặt một vài đồ ăn và ngân lượng trên bếp lò phòng bếp ở tiểu viện nông gia liền rời đi. Từ sau khi chuyện Mộng Nhi bị bắt lộ ra, nàng cũng biết chuyện Doãn Tâm Nhi mang theo nữ nhi trở lại dưới chân núi Từ Long Lĩnh. Mấy ngày nay, 5 ngày 3 bữa nàng sẽ xuống núi một chuyến cho hai mẹ con các nàng đưa một ít thức ăn. Chi phí, lại trốn từ một nơi bí mật gần đó yên lặng nhìn Doãn Tâm Nhi ốm yếu một chút. Nàng không phải là người không hiểu chuyện, nàng cũng biết giang hồ hiểm ác, nàng càng biết rõ tầm quan trọng của Tử Long Lĩnh. Cho nên, khi Lôi Cận biết rõ, Lôi Ngạo Thiên liên tục dặn dò không thể để cho Doãn Tâm Nhi trở về Tử Long Lĩnh thì nàng cũng bình tĩnh đồng ý tán thành. Doãn Tâm Nhi là nàng nhìn lớn lên. Nàng giống như Lôi Ngạo Thiên, ở trong lòng nàng giống như thân nữ nhi và thân nhi tử của mình. Nhưng mà, 10 năm trước nàng làm những chuyện như vậy, để cho nàng không cách nào hoàn toàn không để ý, nàng đi quá mức tuyệt liệt. Không một tia do dự, hoàn toàn không từng nghĩ qua nàng làm như vậy có thể mang đến phiền toái cho Tử Long Lĩnh hay không. Bởi vì nàng rời đi. Sau đó bọn họ thật là mất không ít thời gian và tinh lực thay đổi cơ quan. Trạm gác ngầm ở Tử Long Lĩnh. Mấy năm này, cơ quan, trạm gác ngầm, mật đạo ở Tử Long Lĩnh giống như từng thanh lợi kiếm. Thành công ngăn cản bất kỳ người có suy nghĩ khác thường dưới chân núi Tử Long Lĩnh. Trong lúc này hao tốn bao nhiêu tâm huyết của nhị hộ pháp và bát hộ pháp. Nàng tự nhiên cũng biết đến. Cho nên, mặc kệ Tâm Nhi có những ý nghĩ khác hay không, nàng đều sẽ không để cho các nàng lại bước lên Tử Long Lĩnh một bước. ở dưới chân núi an trí cho nàng một chỗ ở, thỉnh thoảng tới thăm một chút. Đã là nhượng bộ lớn nhất, phương pháp tốt nhất của bọn họ. Hàn Nhứ ngồi chồm hổm dưới cửa sổ gian phòng, mặt nhìn vào bên trong. Sắc mặt Doãn Tâm Nhi tái nhợt ngồi ở trước bàn may y phục. Thỉnh thoảng nàng ho khan mấy tiếng, chân mày nhẹ trao lại, u buồn giữa trán kia khiến Hàn Nhứ nhìn đau lòng. Dù sao cũng là chính mình xem như thân nữ nhi tới dưỡng dục lớn lên. Cái loại tình cảm đó sẽ không bởi vì chuyện nàng làm sai liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tha thứ hay không là một chuyện, tình cảm tồn tại trong lòng cũng là không gác lên được. Ai, Hàn Như thu hồi tầm mắt, khẽ thở dài một hơi, xoay người chuẩn bị rời đi. Ôi, nàng xoay người lại, không khỏi bị tiểu cô nương đứng ở sau lưng nàng, vẻ mặt mỉm cười làm cho giật mình. Nàng biết tiểu cô nương này gọi là Doãn Ân Nhã, là nữ nhi của Tâm Nhi. Chỉ là, tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Nhìn nàng như vậy tuyệt không bất ngờ với việc nàng lén lén lút lút xuất hiện tại nơi này. Ngoại bà, ngươi lại tới nhìn mẫu thân ta cùng Ân Nhã. Tiểu Ân Nhã tươi cười rạng rỡ nhìn Hàn Nhứ ngạc nhiên. Hưng phấn nói, cách chương.